Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ, nghĩ không ra vội vàng 18.000 trở liền như vậy trôi qua, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái, khi thời gian chỉ là một con số, người cũng biết đối với thời gian đã mất đi khái niệm. Dương Tam Dương cởi xuống một mực trói buộc ở sau ót nút buộc. Trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Thời gian nút buộc càng thêm óng ánh sáng long lanh, trở nên càng thêm thâm thúy. Tựa hồ ẩn chứa một đạo thời gian trường hà. Sau đầu sợi tóc bị ngọc quan, nguyệt kinh luân trói buộc chặt. Thời gian nút buộc cũng chỉ là một cái bài trí. Suy nghĩ nghĩ Dương Tam Dương đem thời gian nút buộc thu nhỏ. Trói buộc trên lấy cổ tay, tạo thành một kiện trang sức, nương theo lấy tuế nguyệt trôi qua, thời gian nút buộc huy năng, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, ngày sau nghịch chuyển thời không, quay về vạn cổ, cũng chưa chắc không có khả năng, dính đến thời gian bảo vật, thế nhưng là so tiên thiên linh bảo còn ít ỏi hơn. Nhất là cái này loại trưởng thành hình tiên thiên linh bảo. Gỗ có vô cùng tiềm lực, đại hoang tuế nguyệt vội vàng thương hải tang điền, thời gian nút buộc tương lai khó có thể tưởng tượng, trước người hồ sen bên trong mở đầy hoa sen, có kim hoàng sắc cá chép tại trong nước hồ thoải mái nhàn nhã chơi đùa. Thanh điểu buồn bực ngán ngẩm rơi trên hoa sen, mài lấy hoa sen bên trên hạt sen, mãn ao hoa sen, phấn hồng hỗn hợp. Nhìn có chút cảnh đẹp ý vui, đại điện bên trong có hoa thảo nở rộ, sinh cơ sáng rực, đều là trải qua tỉ mỉ tu bổ, lại thêm róc rách nước chảy, lộ ra phá lệ tươi mát. Minh Hà cùng Phục Hy đâu? Dương Tam Dương lấy lại tinh thần nói, đều tại bế quan đâu? Minh Hà sư huynh tại tu trì thứ hai loại pháp tướng. Anh ta tại lĩnh hội bát quái. Nói là cảm thấy tiên thiên bát quái cùng đại thiên thế giới có chút không hiệp. Hơn một vạn năm không thấy bóng dáng. Hoa vảnh lên miệng nhỏ. Dương Tam Dương cười cười. Mỗi người đều đang cố gắng tu hành. Đột nhiên trong lòng hơi động. Trong lò đan khí cơ một trận thay đổi. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Thành rồi. Tích lửa đan đã sớm tại thật lâu trước đó luyện thành. Chỉ là Dương Tam Dương một mực không có thời gian xem xét. Đắm chìm trong thánh cảnh cảm ngộ bên trong. Ngược lại là quên mất Ích Hỏa Châu cái này gốc giả. Chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi đi ra đại điện. Dương Tam Dương vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương Tinh. Cái kia bị tràn ngập đầy đủ màu đen hạt Thái Dương Tinh. Không khỏi ngẩn ra một chút. Lại là một cái hàn ác kỷ. Trên bầu trời bay xuống to bằng đầu người bông tuyết, trên mặt đất đã lây dính dày tuyết trắng thật dày, trong đình viện có hoa thảo xanh biếc như mới, ngươi sửa đổi thiên thời, nhìn đến sinh mệnh chi đạo có hỏa hầu, đã vào phương pháp, nhìn xem tại trong gió tuyết vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng cảnh sắc. Dương Tam Dương không thể nín được cười cười, toàn lại sư huynh ban thưởng linh vật. Hoa cười híp mắt nói. Dương Tam Dương chậm rãi dẫm trên tuyết trắng. Lưu lại đạo đạo sâu cũng không có nhập đầu gối xây dấu chân. Nhất thời ở giữa hai mắt xuất thần. Không biết phải chăng là nhớ ra cái gì đó. Dương Tam Dương đứng bên ngoài đình viện hồi lâu. Sau đó mới đi đến đạo duyên ngoài cửa. Cảm thụ được đạo duyên dần dần thức tỉnh khí cơ. Một lát sau mới nói. Còn có một chút thời gian mới có thể thức tỉnh. Ta đi xem một chút người quen cũ kia. Một bước phóng ra. Hư không phẳng phất như nước gợn nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Dương Tam Dương trực tiếp biến mất tại trong gió tuyết. Tái xuất hiện thời đã đến dưới cây ngô đồng. Dưới cây ngô đồng hàm thiếc và dây cương phát ra. Toàn thân tản ra mùi hôi thối đạo nghĩa thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ đó. Không nói một lời tựa hồ giống như là một bức tượng điêu khắc. Lại hoặc là giống một bộ tử thi. đạo nghĩa trên thân bụi bặm đã hóa thành nham thạch. Hắn tựa như là một bức tượng điêu khắc, tảng đá làm pho tượng, đứng ở đó, ngưng kết khuôn mặt bên trên tràn đầy hận ý. Ha ha, một vạn năm trôi qua như thế nào? Chờ chết tư vị thế nào? Dương Tam Dương đứng tại tượng đá phía sau, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Ha ha, trong tượng đá truyền đến một đạo cười lạnh. Đạo quả, người tất nhiên chết không yên lành. Ngươi càng muốn lấy được đạo duyên, ta liền càng sẽ không gọi ngươi thực hiện được. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến, cẩn thận quét mắt liếc mắt đạo nghĩa. 18.000 năm đối phương mặc dù khôi phục một chút nguyên khí, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Cự ly vượt qua ba tai còn vẫn kém cách xa vạn dặm. Ta cũng lười cùng người chết đưa khí. Ngươi biết ta không sẽ giết ngươi. Ngươi cũng không cần chọc giận ta. Không giết ta, ngươi sớm tối phải hối hận. Đạo nghĩa cười lạnh. Ta chờ ngươi gọi ta hối hận thời điểm. Dương Tam Dương cười cười, thân hình mơ hồ biến mất tại trong đại trận. Đạo duyên ngoài cửa Dương Tam Dương cùng Oa quét dọn lấy tuyết động. Bỗng nhiên chỉ nghe trong phòng truyền đến một đạo kẹt kẹt tiếng vang, chọc cho hai người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy phòng cửa mở ra, đạo duyên chậm rãi tự trong phòng đi tới. Sư tỷ, Dương Tam Dương lộ ra một loạt rõ ràng răng. Nhìn Dương Tam Dương cái này bức nịnh nọt dáng vẻ, Qua cái mũi nhíu, lộ ra một vệt bất mãn, cúi đầu xuống đi theo nói một tiếng. Sư tỷ, nghĩ không ra, cái này vừa bế quan dĩ nhiên nhập định cảnh. Trong bất chi bất giác trôi qua 18.000 năm. Cũng không biết đạo nghĩa sư huynh như thế nào. Đạo duyên trong mắt lộ ra một vệt lo lắng. Đối với Dương Tam Dương cười cười. Hơn một vạn năm không gặp. Sư đệ khí sắc rất tốt. Tinh khí thần viên mãn. Nghĩ đến thời gian sống vui sướng cực kỳ. Dương Tam Dương quanh thân lông tóc như là ngọc thạch. Không có định phong đan thôn phệ tinh huyết. Hắn tự nhiên khôi phục tiên cơ ngọc cốt. Đạo nghĩa mượn nhờ cây ngô đồng tu luyện, há có thể kém. Sư tỷ vẫn là quan tâm nhiều hơn một cái chính mình đi. 18.000 năm tu luyện, người nội tình vẫn không có bổ sung, cự ly độ kiếp trình độ còn kém không ít. Dương Tam Dương lắc đầu, ta chết đi ngược lại là không sao. Mấu chốt là đạo nghĩa sư huynh, trên người hắn gánh vác chủng tộc trách nhiệm, liên quan đến lấy thạch nhân tộc tương lai, không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Đạo duyên nghe vậy cười cười, sau đó bước nhanh đi ra đình viện. Ta đi xem một chút đạo nghĩa sư huynh, các ngươi muốn hay không đến? Đương nhiên, Dương Tam Dương liên tục gật đầu, bước nhanh đi theo. Hừ, nhìn hai người bóng lưng, Qua trong tay cây chổi hung hăng giơ lên, lập tức tuyết bay đầy trời. Tại sư tỷ trước mặt thật sự là ân cần cực kỳ. Một chút khí khái đều không thấy. Đạo nghĩa chẳng biết cây ngô đồng là ngươi. Ngươi cùng đi theo có thể hay không? Đi đến nửa đường, đạo duyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như. Dừng bước lại nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động. Thầm nghĩ, đây cũng là một sơ hở. Ta dĩ nhiên sơ sót cái này sơ hở, gần nhất có chút đắc ý quên hình. Không sao, hắn đã phát ra lời thề, cho hắn biết cũng không sao. Dương Tam Dương lặng lẽ nói, tốt a. Đạo duyên gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Hai người một đường nói chuyện phiếm, đi vào bát quái trận trước. Ngươi nói, vạn năm không đến thăm hắn, sư huynh có thể hay không buồn bực ta? Đạo duyên hỏi một câu, Dương Tam Dương không có trả lời, trong lòng âm thầm nói, nổi nóng ngươi sợ là sẽ không, nhưng lại hận không thể sinh tử sống sờ sờ mà lột ra ta. Ai, sư huynh thôn phệ tiên thiên cây ngô đồng tinh khí 18.000 chờ, cũng không biết có hay không khôi phục tinh khí thần, cần phải khôi phục nội tình đi, đây chính là tiên thiên linh căn. Cũng không có vấn đề đi. Đạo Duyên trên đường đi tự mình không ngừng nói thầm, trong thanh âm tràn đầy thấp thỏm. Dương Tam Dương không làm ngôn ngữ, nhưng trong lòng cười nhạo, âm thầm nói, ngươi sợ là đoán sai. Sau đó nếu là cái kia đạo nghĩa không thức thời, trực tiếp tại Đạo Duyên trước mặt chỉ trích ta, ta liền cho hắn một cái đẹp mắt. Dương Tam Dương có vô số lời nói chờ lấy đạo nghĩa. Lần này nhất định phải đem bức bách đi đến tuyệt lộ không thể. Xuyên qua mây mù, hai người tiến vào đại trận. Thứ nhất mắt liền thấy được dưới cây ngô đồng pho tượng. Cái đó là sư huynh, nhìn khí cơ suy bại Thạch Điêu. Đạo Duyên nhịn không được thân thể run rẩy, lập tức một trận trời đất quay cuồng. Thân thể không khỏi một trận mềm nhũn, lảo đảo bước chân hướng cái kia Thạch Điêu phóng đi. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao hóa làm Thạch Điêu? Khí cơ suy bại vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hắn không phải mượn nhờ cây ngô đồng tu luyện sao? Làm sao sẽ như vậy bộ dáng? Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc, trong mắt tràn đầy giật mình. Sư huynh, người như thế bộ dáng này, vì sao lại dạng này? Vì sao thương thế của ngươi không có chuyển biến tốt đẹp? Đạo Duyên đã nước mắt rơi như mưa, khóc thành nước mắt người. Ai, tạo hóa trêu ngươi a? Thạch Điêu vỡ ra, đạo nghĩa sắc mặt âm trầm tự Thạch Điêu bên trong đi ra. Nhìn lên trước mắt Đạo Duyên, trong mắt tràn đầy cảm khái. Vì huynh còn cho rằng đời này đều không nhìn thấy ngươi nữa nha. Đạo nghĩa đảo qua Dương Tam Dương, con mắt không gặp lửa giận, có chỉ là cảm khái. Sư huynh, vì sao lại dạng này? Đạo Duyên trong con ngươi tràn đầy không hiểu. Từ ngươi đi ra đại trận về sau, ta muốn nhờ cây ngô đồng tu luyện. Ai ngờ cây ngô đồng tinh khí thần khóa kín, ta căn bản là mượn không được nửa điểm. Bản muốn đi ra ngoài tìm ngươi, thế nhưng lại bị cái kia sương mù xám xịt vây khốn. Vì huynh cho rằng ngươi rất nhanh liền trở về, ai ngờ chuyến đi này chính là vạn năm. Đạo nghĩa trong thanh âm tràn đầy đắng chát, mượn không được ngô đồng tinh khí. Sao lại biết dạng này? Sao lại biết dạng này? Phía sau là nói với Dương Tam Dương, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương lúc này biến sắc, bước nhanh đi đến cây ngô đồng trước, cẩn thận quan sát một phen, sau đó mới biến sắc, quay người trở lại đạo nghĩa trước người. Sư tỷ chẳng biết, cái kia cây ngô đồng dĩ nhiên cùng linh đài phương thốn sơn địa mạch cấu kết, tiên thiên nguyên khí hỗn ngưng, sở dĩ mượn không ra nửa điểm. Đạo Duyên nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệch. Trước đó vui mừng hoàn toàn biến mất, kinh hoàng nhìn về phía đạo nghĩa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Như thế đến nói, sư huynh chẳng phải là không độ vạn năm thời gian, tương lai kiếp số giáng lâm, nên làm thế nào cho phải? Nói chuyện, hơi mang trách cứ nhìn về phía Dương Tam Dương. Sư đệ, đây đều là ngươi không phải. Trước đó ngươi làm sao không rất kiểm tra một phen? Sư tỷ oan uổng ta, ta nào biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trước đó hắn còn có thể mượn tiên thiên nguyên khí. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy ủy khuất. Tốt sư muội, đừng nên trách đạo quả sư đệ. Nghĩ đến đạo quả cũng không phải cố ý, có phải hay không nha? Đạo nghĩa an ủi một tiếng Đạo Duyên, sau đó không hề bận tâm con ngươi nhìn về phía Dương Tam Dương. Chẳng biết vì sao dĩ nhiên gọi không có tới trong lòng máy động. Không thích hợp a, đạo nghĩa người này dĩ nhiên không có cùng ta trở mặt. Ngược lại vì ta nói tận lời hữu ích, người này kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm phỏng đoán, mặt ngoài lại bất động thanh sắc trả lời một câu. Lúc này ngươi ngược lại là nói lời công đạo, làm sao bây giờ a? Sư huynh không có khôi phục nguyên khí, làm sao bây giờ a? Đạo Duyên đen xẹp trong thân thể, mồ hôi lạnh không ngừng chảy mà ra. Sư muội đừng có sốt ruột, vì huynh mệnh số như thế,